Tham gia game show tìm được ba ba. Chương 11 giờ 11 tin xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, không có một câu nào dành cho ba gia đình minh tinh đó. Lúc Từ Giai vừa đến cũng nhìn thấy bạn trai của mình đang tức giận. Khuôn mặt cô hiện ra vẻ do dự. Không biết có nên kể cho Trần Vũ nghe sự thật mà cô vừa nghe được hay không? Hôm nay chuyên viên trang điểm của một nữ minh tinh nổi tiếng trong công ty có chuyện, nên đã nhờ cô trang điểm tạm thời. Khi đang giúp đối phương trang điểm, cô tình cờ nghe được họ và người đại diện nói về việc này. Đoạn Bắc là một người mới đang được công ty nâng đỡ. Sau lưng có nguồn lực rất lớn. Việc cho cậu ta tham gia chương trình Cuộc Sống Với Ba Ba, chủ yếu là để thiết lập nhân vật cho cậu ta. Để làm Đoạn Bắc nổi bật hơn trong chương trình. Để có tỷ lệ xuất hiện cao hơn. Công ty đã ra đại chiêu. Việc đưa Lâm Trình vào chương trình cũng là một chiến thuật của công ty. Mặc dù năm gia đình tham gia chương trình được ghi hình riêng rẽ, nhưng khi được cắt ghép lại và phát sóng, khán giả sẽ so sánh giữa năm gia đình đó. Thỏa thuận mà công ty và tổ chương trình đã đạt được là sử dụng gia đình Lâm Trình như một nhóm để so sánh. Sử dụng điểm yếu của gia đình Lâm Trình để làm nổi bật các nhóm còn lại. Ngoài ra, để tạo thêm sự chú ý, tạo drama, tổ chương có thể edit video theo một khuynh hướng không tốt. Gia đình của Lâm Trình có thể là gia đình bị khai đao đầu tiên. Lúc này, điện thoại của Trần Vũ reo lên, là cuộc gọi từ tổ chương trình, thông báo bọn họ chuẩn bị để ghi hình. Trần Vũ nhíu mày, sớm vậy, theo lịch trình trước đó, thời gian ghi hình không phải là ngày kia sao? Sao lại sớm thế? Vì một số thay đổi về lịch trình của một số người khác, nên chúng tôi phải điều chỉnh thời gian cho phù hợp với lịch trình của thầy Lâm. Người của tổ sản xuất giải thích qua điện thoại, tạm dừng một lúc sau đó lại nói tiếp. Thời gian ghi hình là sáng mai. Chương trình sẽ đến lắp đặt thiết bị vào khoảng 8 giờ sáng. Bắt đầu ghi hình lúc 9 giờ. Nhớ chuẩn bị tốt nhé. Sau khi nói xong, người kia cúp máy. Ở bên này, khi Trần Vũ vừa đặt điện thoại xuống, Vương Hy vội vàng hỏi, anh Trần, họ nói vậy là có ý gì? Việc ghi hình bị đẩy lên trước sao? Đẩy lên chừng nào? Châu Kỳ cũng hỏi, sáng sớm mai, Trần Vũ bây giờ rất muốn chửi thề. Ban đầu có 3 ngày, nhưng bây giờ chỉ còn một đêm duy nhất để chuẩn bị. Làm sao mà kịp được? Vấn đề là Trần Vũ đã nói trước thời gian ghi hình là ngày kia. Theo thói quen của Lâm Trình, nếu nói là ngày kia, anh chắc chắn sẽ xuất hiện đúng hẹn ngày kia. Nhưng nếu thay đổi thời gian một cách đột ngột, rất có thể Trần Vũ tìm cả thành phố C mà cũng không tìm được Lâm Trình. Vương Hy mà mấy người còn lại cũng choáng váng. Ngày mai, buổi sáng, chúng ta không kịp rồi. Đúng vậy, còn rất nhiều việc chưa chuẩn bị xong. Trần Vũ dây thái dương đau nhức, nhìn hai người. Đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta còn một đêm. Hãy chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Còn anh Trình thì sao? Vương Hy hỏi. Nghe Vương Hy đề cập đến chuyện này, Trần Vũ liền không vui. Vương Hy lập tức ngậm miệng, kéo Châu Kỳ đi làm việc. Một lúc sau, Châu Kỳ lại mang tin xấu đến. Anh Trần Vũ, có chuyện rồi. Cái căn nhà mà chúng ta đã đặt để quay phim, em vừa gọi điện thoại cho chủ nhà. Họ bảo người ở trước đó vẫn chưa dọn đi, nên không thể chuyển nhượng căn nhà cho chúng ta sớm được. Vậy thì đổi một cái khác, gọi điện thoại liên lạc với những căn nhà khác, xem có thể chuyển vào ở ngay không. Được, em sẽ gọi ngay. Nửa tiếng sau trôi qua, Châu Kỳ đã gọi điện thoại hơn chục cuộc, tìm kiếm trên mạng hỏi gần 20 căn nhà, nhưng vẫn không tìm thấy được ngôi nhà phù hợp về kích thước và vị trí, cũng như có thể chuyển vào ở ngay lập tức. Anh Trần Vũ, phải làm sao đây? Em đã tìm hết những nơi có thể tìm. Thật sự không thể tìm được nữa. Châu Kỳ buồn rầu nói. Cách chương.